Rất thư thái. Anh trai, anh, em không được. Anh mau đi ra. Em muốn tè ra quần. Nam Sơ Hạ bởi vì thẹn thùng không ngừng vặn vẹo tiểu thân mình, nhưng là không biết lời nói như vậy càng khiến nam nhân trên người càng thêm điên cuồng. Hạ Hầu Khâm đã chìm đắm thân thể, khít khao mềm mại, liên tục cắn nuốt khiến hắn thở cô thông, dây thần kinh mang tên lý trí cô còn tác dụng, trên trán đều bốc lên mồ hôi, loại tư vị này thật sự là rất mất hồn. Không, anh còn chưa có muốn đủ, vật nhỏ giỏi gạt người, em căn bản là không muốn rút ra, thân thể của em nói với anh, nó muốn được anh hung hăng làm, thao chết tiểu tạo huyệt. Bằng không thì tại sao phía dưới miệng nhỏ lại cắn anh chặt như vậy, nam nhân vô lại nói, không cho Sơ Hạ cơ hội phản kháng cùng chạy trốn, côn thịt tiếp tục dùng sức định kích thích. Mặc kệ trả giá NTN, đời này, hắn muốn cùng cô dây dưa đến cùng. Sơ Hạ cô chỉ có thể nằm ở hắn dưới thân vì hắn rên gì. A, anh trai, Hạ Hầu Khâm, em không được, muốn tiểu, a. Anh mau đi ra, vừa dứt lời, còn có một cỗ nước trong suốt dòng theo niệu đạo phun dũng mãnh tiến ra, bắn thẳng đến trên người Hạ Hầu Khâm, ô ô ô. Hảo dọa người, o, dấu lớn.